tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Linh Quyết. 4 cái canh giờ quá khứ, Nam Sơn săn bắn kết thúc, tuy nói trong lúc xuất hiện thần tư cảnh huyết tính lang đích tình huống, nhưng toàn thể Nam Sơn săn bắn đều cũng có điều, con không lộn xộn tiến hành. Từng người quý tộc con cháu chém giết mãnh thú, rèn luyện võ đạo, nâng lên triển khai kinh nghiệm, khá là không sai, đến mọi người lấy được lệnh, từng cái hướng đi Nam Sơn. Sơn đạo bên trên, Lý Mục lần thứ hai đụng phải Ngụy Trúc mới. Ngụy Trúc mới cái bụng so với Lý Mục lên núi trước nhìn thấy thời điểm tựa hồ còn nhô lên đến rồi. Một điểm. Cái tên này thật sự săn giết mãnh thú sao? Vẫn là nói chỉ là đi trên núi du ngoạn rồi. Lý Mục, Ngụy Trúc mới cười nói. Ngươi biết không? Ta nhưng là đánh chết một con nội phủ cảnh mãnh thú. Còn giết một con bị thương luyện lực cảnh mãnh thú. Thu hoạch không ít. Ngươi sao? Thu hoạch làm sao? Lý Mục, ngoặc kép. Ha ha, đồ bỏ đi. Ta giết thần tư cảnh huyết tính lang. Ta kiêu ngạo sao? Không có gì, chỉ là giết một con thần tư cảnh huyết tính lang mà thôi. Lý Mục khoát tay áo một cái, nhẹ như mây gió nói. Cái gì? Ngụy Trúc mới trợn to hai mắt. Thần tư cảnh huyết tính lang. Người chung quanh từng cái tất cả đều bị Ngụy Trúc mới vang dội âm thanh hấp dẫn. Dồn dập nhìn về phía Lý Mục. Cái này Lý Mục dĩ nhiên giết thần tư cảnh huyết tính lang. Đồ giả, tác phẩm dởm đi, thần tư cảnh ở Đại Sở Vương Chiêu đều là cao thủ. Gia nhập quân đội có thể trở thành tướng quân, gia nhập môn phái gia tộc có thể cao cao tại thượng. Gia nhập hoàng thất có thể trở thành đại nội cùng tuổi. Đại Sở Vương Chiêu trẻ trung nhất thần tư cảnh, chính là năm đó tam hoàng tử Hạng Khôn Lạc. Đó cũng là 28 tuổi mới đạt tới thần tư cảnh. Lý Mục, lúc này mới bao lớn a? Liền mau đều không có trường tề. Nếu là Lý Mục nghe thế một câu nói, vừa nghe muốn cùng bọn họ so một lần, xem ai trường ai lớn, thực sự là không biết cánh rừng lớn hơn chim cũng lớn. Lý Mục, ngươi không phải là gạt ta đi? Ngụy Trúc mới không thể tin tưởng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mục trắng mắt Ngụy Trúc mới. Được rồi, chiều công công đến rồi. Hai người trong lúc vô tình đã đi tới Nam Sơn chân núi. Từng người quý tộc con cháu đều đến rồi. Hạng Thanh Tâm, Hạng Thanh Liên, Nam Cung Tiện, Thạch Hữu Độ mấy người cũng đều từng tái trở về. Bọn họ hướng về Lý Mục nhìn tới, trong ánh mắt mang theo vài phần đặc thù. Không có nhìn thấy Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ, hiển nhiên hai người đã đường về trở lại rồi. Lão thái giám triều trì lần thứ hai đi tới trước mặt chúng nhân. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người. Nhẹ giọng nói rằng, lần này Nam Sơn săn bắn kết thúc. Các vị hoàng tử công chúa, thiếu gia tiểu thư biểu hiện đều cực kỳ không sai. Thông qua các vị biểu hiện, cuối cùng đi vào ba vị trí đầu ba người theo thứ tự là Triều Trì dừng một chút, tiếp tục nói, người thứ ba, Nam Cung Tiện thiếu gia. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Nam Cung Tiện, cái này cũng là nằm trong dự liệu. Nam Cung Tiện thực lực rõ như ban ngày, mặc dù là thừa tướng con trai, có thể một thân tu vi võ đạo cực kỳ tinh thâm, đạt đến cương nhu cảnh. Người thứ hai, Hạng Thanh Tâm công chúa. Mọi người nghiêng đầu nhìn về phía Hạng Thanh Tâm công chúa. Hạng Thanh Tâm công chúa ở hết thảy công chúa bên trong võ đạo thiên phú là cao nhất. Bởi vậy hắn lấy được thứ hai, cũng là nằm trong dự liệu. Người số một, Lý Mục thiếu gia, dứt tiếng, mọi người ồ lên. Lý Mục, dĩ nhiên đạt được số một. Thật sự hay là giả? Nam Sơn rất lớn, có mấy người nhất thiên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đối phương. Ở từng người săn bắn, thần tư cảnh huyết tính lang xuất hiện, mang theo khí tức kinh khủng, kinh động toàn bộ Nam Sơn. Có thể rất nhanh, huyết tính lang đã bị Lý Mục đánh chết. Chân chính biết tình huống quá ít người rồi. Nam Cung Tiện, Hạng Thanh Tâm cao lạnh, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ cùng Lý Mục cũng không đối phó. Hạng Thanh Liên bị Lý Mục tiện đến. Vì vậy, những người khác cũng không rõ ràng Lý Mục đánh chết thần tư cảnh huyết tính lang chuyện tình. Lý Mục, người sẽ không thật sự giết thần tư cảnh huyết tính lang chứ? Ngụy Trúc mới ngơ ngác hỏi, ta lừa ngươi làm cái gì? Lý Mục bình tĩnh nói, đây là ba vị thường. Lão thái giám triều trì vung tay lên, ba đợt đồ vật phân biệt rơi vào rồi Lý Mục, Hạng Thanh Tâm, Nam Cung Tiện ba người trong tay. Lý Mục đánh giá đồ vật trong tay, một quyển màu xanh lam bìa, trang bìa một sách đóng buộc chỉ công pháp, chân vũ mạnh mẽ, một loại thượng phẩm võ đạo công pháp cấp bậc quyền phong, nhất phẩm luyện khí đan, một phần ngàn năm dược tài. Đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì vật quý giá. Thượng phẩm võ đạo công pháp mới chỉ là 20 cống hiến trị, cho tới luyện khí đan, hắn treo máy cũng có thể luyện chế ra đến. Nếu là tự mình luyện chế, nhất thiên chính là có thể luyện chế một lò đi ra. Có điều, 20 cống hiến trị vẫn tính là không sai, bởi mua thứ sát nhất kiếm sau. Lý Mục cống hiến trị chỉ còn dư lại 515 rồi. Mà đột phá 8 cấp sau khi, hắn hiện tại cần gấp chính là cống hiến trị rồi. Đúng, ở đánh chết huyết tính lang sau khi, Lý Mục lại một lần ẩn trốn đi. Soạt game nhiệm vụ, cuối cùng là đạt đến cấp 8 rồi. Game cấp 8, công pháp danh sách, vũ khí danh sách cũng có thể mở rộng ra. Thần thông danh sách càng là lấy được bỏ lệnh cấm. Có nhiều thứ hơn, luyện khí đan. Ngụy Trúc mới nhìn chằm chằm Lý Mục trong tay luyện khí đan. Trong mắt trợn tròn lên, đều phải rơi ra đến rồi. Khóe miệng, càng là có chảy nước miếng chảy ra. Đây chính là trong khi nghe đồn luyện khí đan a. Cả ngày nhân cảnh võ giả đều muốn luyện khí đan. Lý Mục liếc mắt Ngụy Trúc mới cử động. Khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, cầm lấy luyện khí đan, ở Ngụy Trúc mới trước mắt quay một vòng, sau đó cất đi. Ngụy Trúc mới ngoặc kép, tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Lý Mục, hận không thể từ trong tay hắn giành được luyện khí đan. Nhưng là, không người nào dám làm như thế. Nam Sơn săn bắn kết thúc, mọi người từng cái trở lại. Lý Mục cũng không có sốt ruột quan sát trong game đích tình huống. Ai biết thần thông danh sách bỏ lệnh cấm cùng công pháp, vũ khí danh sách mở rộng có thể hay không sản sinh dị tượng. Cái này Sa Điêu game, tổng làm cho người ta một loại vô căn cứ cảm giác. Mãi đến tận về tới trong nhà, Lý Mục lập tức núp ở bên trong gian phòng. Tiến vào game, họ tên, Lý Mục chủng tộc. Nhân tộc tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, đẳng cấp, 8, 20/1280, pháp bảo, phi long kiếm, cực phẩm, lang trảo, cực phẩm, công pháp, trảm phong kiếm pháp, hạ phẩm, khai dương trường, trung phẩm, thứ sát nhất kiếm, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, lang trảo công, cực phẩm, thú hình quyền, cực phẩm, thần thông, không cống hiến trị, 515, 9 cấp kinh nghiệm cần 1280. Xem ra nhiệm vụ có chút trùng, xem trước một chút công pháp, vũ khí danh sách cùng thần thông danh sách. Lý Mục mở ra công pháp danh sách, hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp, thượng phẩm công pháp, cực phẩm công pháp. Bây giờ, ở cực phẩm công pháp sau khi, có thêm một linh quyết danh sách. Linh quyết, ở cực phẩm công pháp bên trên chính là linh quyết sao? Lý Mục tự lẩm bẩm một tiếng, không biết này linh quyết cần cống hiến trị là bao nhiêu. Nên bị cực phẩm công pháp cao hơn một ít đi. Lý Mục mở ra linh quyết danh sách, tra xét phía trên linh quyết, cùng cống hiến trị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,